Mời ra tay a. Cùng lúc đó, Tiên cung thái tử chứng kiến một vị nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt mình, tay nắm một cuốn kim bảng, trong lòng có chút nhảy dựng. Lập tức một phương hướng khác lại có một tu di Phật nằm bay tới, Sóc Nguyệt Hồi Thiên kính nhô lên cao chiếu rọi, rơi vào sau đầu đại Phật. Lại có Thiên hậu nương nương đi tới, tay trái đeo Trường Sinh Luân như là vòng ngọc màu tím, phía sau thì có Nhậm Tiên Thiên tay nắm Thanh Liên Tiên cung đi tới. Một đám tiểu bối ý định vây công ta. Tiên cung thái tử cười ha ha, lạnh nhạt nói, bản điện có gì phải sợ. Mà vào lúc này, Kế Đô cùng Nguyên Tôn Chân Tiên đã bay đến Đại La Thiên. Kế Đô nhìn về Đại La Thiên phía trước, sắc mặt phức tạp, nói khẽ. Nguyên Tôn lão sư, năm đó ngươi đem ta từ trong Huyền Thiên Kim Khuyết ôm đi, bồi dưỡng ta thành tài, ngươi là người tốt nhất với ta trong bốn vị lão sư, mấy vị lão sư khác càng thêm coi trọng La Hầu La, duy chỉ có ngươi coi trọng ta nhất. Có đôi khi ta thậm chí trong thoáng chốc đem ngươi trở thành phụ thân của ta. Nguyên Tôn Chân Tiên trầm mặc cười nói. Kế Đô, lúc này ngươi như thế nào đột nhiên nói ra loại lời đó, tựa như mình vừa đi không quay lại vậy. Kế Đô quay người hạ bái, cung kính khấu ba cái khấu đầu, nghiêm mặt. Công ơn nuôi dưỡng, dạy bảo của lão sư Kế Đô trọn đời không quên. Trong mắt Nguyên Tôn Chân Tiên hiện lên vẻ không đành lòng, lập tức khôi phục. Góc truyện audio.com, Cương Nghị, nâng hắn đứng dậy, cười nói. Mau đứng lên, ngươi cho dù đi, có ta ở đây, đế huyền tổn thương cũng không đến phiên ngươi. Kế Đô đứng dậy, cất bước đi vào Đại La Thiên. Nguyên Tôn Chân Tiên im lặng, trong lòng có chút dãy giụa, hắn biết rõ chuyến đi này của Kế Đô tất nhiên không cách nào còn sống trở về. Kế Đô hủy diệt Đại La Thiên, nhân quả của hắn cùng với Giang Nam liền sẽ kết thúc, khi đó Giang Nam tất nhiên sẽ chém giết hắn. Dùng thực lực của Giang Nam, cho dù đạo cơ bị xấu, nhưng như cũ là vô cùng khủng bố. Hắn khống chế thiên tán hoa cái, có thể vơ vét vô số thời không của tam giới, tìm đến phương vị đạo quả của Kế Đô. Nguyên thủy chứng đạo kiếm chém xuống, tất nhiên có thể phá hủy đạo quả mà Kế Đô ký thác vào tam giới. Cách chương.